cô đều sẽ làm cho em. Câu nói này, Phong Miên không nói ra miệng mà chỉ chôn giấu dưới đáy lòng. Cô thay quần áo cho Mạn Nhu sau đó cùng quay về khách sạn đoàn làm phim đã sắp xếp. Cô còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đêm cho Mạn Nhu nhưng vì giữ dáng nên nàng chỉ ăn một chút thôi. Sau đó hai người tắm cùng nhau rồi nằm lên chiếc giường lớn. Ngày mai mấy giờ quay? 5 giờ, Mạn Nhu làm ổ trong lòng cô. Mơ mơ màng màng đáp. Vậy em ngủ đi. Phong Miên hơi di chuyển vị trí cánh tay để nàng gối thoải mái hơn một chút. Mạn Nhu theo bản năng nghiêng người dựa vào gần cô hơn. Trong giấc mơ còn nỉ non gọi tên cô. Miên, em rất nhớ chị. Chị cũng vậy. Phong Miên không tiếng động trả lời. Vừa nãy cô đã tỉ mỉ kiểm tra đùi và cánh tay Mạn Nhu. Xác định nàng không bị thương mới thở phào một hơi. Lặng lẽ đứng dậy. Vì vừa nãy cô đã tận mắt nhìn thấy quá trình quay phim nên vô cùng đau lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạn Nhu mở mắt, theo bản năng lần mò người bên cạnh lại phát hiện chăn bênh đó vô cùng lạnh. Nàng đứng dậy, tìm kiếm bóng dáng Phong Miên một lượt khắp căn phòng. Nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ phòng khách, đưa lưng về phía nàng. Mạn Nhu khoác thêm áo ngủ rồi đi tới. Ôm lấy cô từ phía sau. Làm sao vậy? Nàng quá hiểu Phong Miên. Lúc này cô không phải đang cáu kỉnh thì đang làm gì? Chị không bảo vệ tốt cho em. Không để em quý trọng thân thể mình. Là chị làm không đúng. Phong Miên ngừng lại rất lâu vẫn khó mà bình phục. Cuối cùng cô quyết định cho Mạn Nhu bảo hiểm toàn thân thể. Mạn Nhu nhìn vẻ mặt cô lúc này. Sửng sốt một lúc. Có phải cô đang dùng cách thức này để nàng cảm thấy áy náy không? Trình độ phúc hắc của người phụ nữ này đã thăng cấp rồi. Em đã đọc kịch bản từ trước rồi. Chỉ có cảnh này cần phải diễn động tác này. Về sau sẽ không có nữa đâu. Mạn Nhu nhỏ giọng đảm bảo. Nhưng một giây sau nàng mới phát hiện bây giờ đã sắp 8 giờ rồi. 5 giờ em có một cảnh diễn. Chị là người đại diện của em. Chị giải quyết xong chuyện này rồi. Chị đã nói với đạo diễn Bá và phó đạo diễn rằng chiều nay em mới bắt đầu quay. Sau này cũng không cần để ý vấn đề Hàn Nhất sẽ chạm mặt em. Chị sẽ không để em phải đợi lâu rồi quay đêm nữa đâu. Chị làm vậy có tính là lấy việc công làm việc tư không? Phong Miên bất đắc dĩ vuốt hai má nàng. Chị đau lòng. Nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi em có thể đi xem Hàn Nhất đóng phim Giota ết thời gian. Học một chút gì đó. Vậy chuyện của Tề Tương thế nào rồi? Những chuyện phiền lòng ấy để chị xử lý cho. Phong Miên không muốn để Mạn Nhu phân tâm. Quá mệt nhọc, cô chỉ nói một câu. Có cơ hội sẽ nói tường tận chuyện Đan Phong cho nàng nghe. Mạn Nhu gật đầu sau đó dùng bữa sáng rồi bọn họ cùng tới phim trường. Khi nhân viên công tác thấy Phong Miên, ai nấy đều cung kính chào hỏi. Đây là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, là bà chủ lớn của bọn họ. Phong Miên lại lạnh lùng trước sau như một, mang vẻ mặt người là chớ đến gần. Cô sẽ dịu dàng với Mạn Nhu, là vì cô yêu nàng, nhưng cô cũng là tổng giám đốc của Đại Thiên. Đây mãi mãi là sự thật không thay đổi. Hàn Nhất đang diễn cảnh cãi nhau lớn tiếng với bác sĩ. Vì anh ta tin chắc bệnh của nữ chính sẽ tốt hơn. Hàn Nhất lấy tay kéo quần. Đá vỡ chậu hoa bên chân. Sự tức giận của anh ta không chỉ được diễn bằng lời nói. Mà còn dùng cả cơ thể. Cuối cùng, anh ta hung hăng nhìn chằm chằm bác sĩ. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Tôi sẽ không khiến các người ngừng điều trị cho cô ấy. Tuy nam nữ chính trong bộ phim này không có tuyến tình yêu trong sáng. Nhưng vai diễn này của Hàn Nhất có vai trò quan trọng đến sự phát triển của nữ chính. Nếu không có vai diễn này của anh ta, có lẽ nữ chính sẽ làm kẻ điên cả đời. Cuối cùng bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần. Diễn xuất của Hàn Nhất thật sự xứng với hai chữ ảnh đế. Từng ánh mắt đều có thể khiến người ta bị lôi kéo vào trong tình tiết bộ phim.